1194, không động ấn. Xạ cụ giả chỗ lấy nhận ra Trần Mạch, cái kia xác thực cũng là nàng cảm thấy Trần Mạch khí chất rất đặc thù. Nàng chỉ có tại Trần Mạch trên người một người cảm thụ qua loại khí chất này là rất hấp dẫn nữ hài tử. Ngươi nói cao quý đi cũng không cao quý, cực kỳ đẹp trai đi cái kia cũng không tiện nói, nhưng là loại cảm giác này cũng là loại kia có chút tiểu u buồn cảm giác. Nàng nói không ra, chỉ là thấy được người này, nàng đã cảm thấy cái này cũng là Trần Mạch. Mà Trần Mạch chỗ lấy nhận ra xạ cụ dạ là bởi vì thanh âm của nàng dù sao hôm qua vừa mới gặp phải nữ hài tử, Trần Mạch đối thanh âm của nàng vẫn là rất quen thuộc, đây tuyệt đối cũng là xạ cụ dạ. Hiện tại ngươi không phải là đã biết sao? Trần Mạch nói một câu. Xạ cụ dạ ánh mắt sau đó rơi vào Tử Khuynh Thành trên thân. Mang theo mặt nạ, nhưng là nữ nhân này dáng người, khí chất đều tốt tuyệt đối cũng là không đơn giản. Đa tạ ngươi. Xạ cụ dạ cảm kích nhìn Trần Mạch liếc một chút. Ta cũng có chuyện mà đến. Có tin tức gì sao? Trần Mạch bưng một ly rượu đỏ lung lay, sau đó nhấp một miếng hỏi. Ta cũng còn không tiến vào, căn bản là không có cách gần vào đi, nhưng là ta biết đại khái cửa vào ở đâu. Xạ cụ giả nói ra. Ở đâu? Xạ cụ giả xoay người, ánh mắt nhìn dê chữ đại lâu nào đó một vị trí, nhưng là nàng không có thân thủ chỉ, bởi vì thân thủ chỉ lời nói cái kia rất dễ dàng bại lộ, nhìn như người ở đây rất nhiều, bất quá đoán chừng mỗi một người bọn hắn hành tung khả năng đều tại một ít người chú ý bên trong. Chúng ta phía trước cái kia đại lâu tầng cao nhất, cũng chính là ta mở tầng bên trái nhất một cái phòng, ta dùng máy quét hồng ngoại rất nhanh chóng nhìn qua liếc một chút, tại gian phòng kia có một cái thang máy nối thẳng lòng đất, đây là ta chỗ đã thấy, mà lại chỉ có ta mở tầng gian phòng kia có thang máy, còn lại thang máy chỉ là đơn thuần tại trong cao ốc sử dụng. Sakura nói ra, ta mở tầng bên trái nhất gian phòng có đúng không? Trần Mạch hơi trầm ngâm. Hiện tại không đi được, cái này trong đại lâu chí ít có hơn 100 người trông coi. Mà lại đều là cao thủ, cái này cũng không trọng yếu là, hiện tại muốn là sông mà nói nhất định sẽ bị phát hiện, cần tìm một cái sẽ không bị phát hiện phương pháp đi vào. Xạ cụ giả nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, một khi bị phát hiện, bọn họ đoán chừng cũng có thể trước tiên đoán được chúng ta là làm cái gì, đoán chừng sẽ trước tiên đem tư liệu bảo vệ tốt, trước không đổi, xem trước một chút tình huống ở phía sau lại nói. Ngay lúc này, ánh đèn lấp lóe, rất nhiều ánh đèn toàn bộ tập trung tại nào đó một vị trí. Mấy tên nam tử cười theo dê chữ trong cao ốc đi ra, tại cái này mấy tên nam tử sau lưng, là hai hàng mặc hở hàng, dáng người rất tốt cao gầy nữ nhân. Ha ha ha, hoan nghênh các vị tới tham gia trận này dê chữ cao ốc cử hành buổi đấu giá. Nói chuyện chính là một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc lấy tây trang nam tử xạ cụ dạ tại Trần Mạch bên người nói, đây là cái kia thiên hoàng bên người một đầu so sánh bị coi trọng chó, cổ đại giả kẻn dì rồ, đồng thời hắn cũng là cái này dê chữ cao ốc trên mặt nổi chủ người phụ trách. Nói cách khác, bên này chí ít trên mặt nổi, hắn là lớn nhất quyền lực cùng quyền hạ người. Trần Mạch con mắt nhìn liếc một chút. Nhìn xem chói hắn, Trần Mạch no y Tử Khuynh Thành bất đắc dĩ cười nói, nhiều người như vậy, ngươi làm sao buộc đoán chừng buổi đấu giá này là hắn tự mình chủ trì, sẽ một mực bại lộ trong tầm mắt của mọi người, trước xem đi, không thể cuống cuồng, trước đi qua ngồi đi. Sau đó bọn họ ngồi cùng nhau, bất quá xả cụ dạ không cùng Trần Mạch ngồi. Mà chính là ngồi ở một bên khác, nàng sợ khả năng bởi vì chính mình sơ sẩy mà bại lộ Trần Mạch, mặc dù mình cũng mang theo mặt nạ, mà lại là cải trang cách gan mặc tới, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là sẽ lo lắng một ít gì đó. Cổ đại giả kèn gì rồi sau đó vừa cười vừa nói, các vị ở tại đây có rất rất nhiều ta chỗ thân ảnh quen thuộc, thậm chí là ta chỗ sùng bái tồn tại, em mở quốc các đại gia tộc vờ ơ y ma cũng đều tới, là vinh hạnh của chúng ta, như vậy hiện tại mời các vị vào chỗ đi, chúng ta đây cũng không trì hoãn thời gian. Dù sao các vị thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều là tiền tài. Ha ha ha, một người đàn ông tuổi trung niên cười một tiếng, nói, kiện thứ lang tiên sinh, lần này các ngươi dê chữ cao ốc thế nhưng là đem. Tất cả vốn liếng đều lấy ra, thật sự là khó có thể tin. A cổ đại giả kẻn gì rồi nhìn lấy hắn, nói, vợ dân tiên sinh, đây cũng là chuyện không có biện pháp, chúng ta Nhật Bản xảy ra chuyện gì, các vị cũng đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên đối Nhật Bản có rất lớn trùng kích, nhưng là đâu dứt khoát còn tốt. Không có lớn như vậy hậu quả, hiện tại, dê chữ cao ốc lấy ra cái này mấy trăm năm cất giữ tiến hành đấu giá, cũng coi là một loại phương pháp đi, cho nên cũng rất cảm tạ các vị đến mời ngồi vào đi. Sau đó bọn họ ào ào ngồi ở chỗ đó. Như vậy không cần nói nhảm nhiều lời, làm là thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá, chúng ta dự định trực tiếp xuất ra một cái HNZ cân nà NZ đồ vật, lần này bán đấu giá vật đấu giá là không có bại lộ, nhưng là rất nhiều thứ mỗi người các ngươi đều là tâm lý rõ ràng, bất quá. Có một ít không cách nào tưởng tượng cường đại vật đấu giá là các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, cũng tỉ như món này. Một nữ tử mỉm cười đi tới, sau đó cầm trong tay che kín vải đỏ đồ vật đặt ở trên mặt bàn, đồng thời, hình. chiếu đặt ở to lớn phía trước trên màn hình lớn. Các vị, hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, không động kính soát vải đỏ kéo một phát mở, một cái xem ra rất xưa cũ, rất cổ lao tấm gương hiện ra tại đó. Hoa mọi người nhịn không được xôn xao, không động kính chẳng lẽ là tới từ Hoa Quốc, nghe nói là thần khí không động kính, có người hỏi. Nếu như là thật không động kính, hắn giá trị vô pháp tưởng tượng. Trần Mạch trao mày, không động kính ta nói vì cái gì không động kính biến mất nhiều năm như vậy, một mực không có hiện thế. Nguyên lai thần khí này bị Nhật Bản cho trộm đi. Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp ngưng lại, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trần Mạch hỏi. Ngươi nói là, bực này thần khí, bọn họ vì sao muốn cầm tới đấu giá cho dù là lại thiếu tiền, bực này thần khí theo lý mà nói đều khó có khả năng lấy ra bán đấu giá. Trần Mạch gật gật đầu. Tử Khuynh Thành hơi hơi trầm ngâm, xác thực kỳ quái, hoặc là đây là giả, hoặc là bọn họ mắt vụ về, hoặc là nói không cách nào thôi động không động kính lực lượng, trong tay bọn hắn chỉ là một cái bình thường tấm gương. Hoặc là Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp ngưng tụ, bọn họ chỉ là cầm buổi đấu giá làm manh lưới, vẫn còn có không thể cho ai biết bí mật. Đồng thời, hôm nay tại chỗ những người này không thể có thể còn sống trở về, càng không khả năng đem đồ vật lấy đi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Nếu là như vậy, xe có hay không có chút quá điên cuồng, ta cảm thấy cũng thế, quá điên cuồng, cho nên ta càng khuynh hướng cho nên bọn họ không cách nào sử dụng không động kính, dứt khoát đem đấu giá. Tử Khuynh Thành gật gật đầu. Cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi nói ra, cái này không động kính, các vị khả năng hiểu lầm, không động kính cho tới bây giờ đều không phải là Hoa Quốc, vẫn luôn là ta Nhật Bản đồ vật, chỉ là đã từng bị Hoa Quốc người trộm đi mà thôi, hiện tại lại rơi vào ta đế quốc trong tay thôi.